Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, xấu xa trứng gà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người thông minh biết chắc chắn cơ hội. Vậy biết lợi dụng cơ hội sẽ cho mình mưu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Lô Hoa Nương hiển nhiên là một đàn bà thông minh. Tần Thiên muốn dùng một chút bài thuốc bí truyền liền đem tiền cho kiếm. Cái này ở rất nhiều người xem ra đều là khó mà tiếp nhận. Sẽ cho người trong lòng cảm thấy không thăng bằng. Nhưng nàng không như thế nhận là. Nàng cảm thấy Tần Thiên nắm giữ nguyên liệu bí mật bài thuốc bí truyền. Như vậy hắn liền có quyền phát biểu. Nếu không chịu bán nguyên liệu bí mật cho ngươi. Ngươi chính là muốn được lợi số tiền này vậy không kiếm được. Mà hắn chỉ cần khổ cực một chút liền có thể mình làm. Cũng không phải là thiếu ngươi không thể. Hôm nay Tần Thiên chịu trước cùng bọn họ Tứ Hải Cư hợp tác. Hiển nhiên là muốn cùng bọn họ Tứ Hải Cư làm là hợp tác lâu dài đồng bạn. Hơn nữa, hắn không chỉ có cung cấp nguyên liệu bí mật, còn cung cấp một ít nguyên liệu đợi một chút. Nói cách khác hắn cùng Tứ Hải Cư hợp tác càng thêm hoàn toàn. Không giống cùng những người khác như vậy, chẳng qua là buôn bán nguyên liệu bí mật. Như vậy, Tứ Hải Cư cùng Tần Thiên quan hệ tự nhiên cũng chỉ thân cận rất nhiều. Bánh bao súp Lô Hoa Nương đã hưởng qua. Nàng biết chỉ cần bánh bao súp đưa lên niêm yết, khẳng định có thể thịnh hành toàn bộ thành Trường An. Cái này thùng tiền thứ nhất nhất định là hắn Tứ Hải Cư kiếm. Dĩ nhiên, Lô Hoa Nương cùng Tần Thiên hợp tác, nhất nguyên nhân trọng yếu có hai cái. Một là gần đây Thành Đông lại mới mở mấy khách sạn. Hơn nữa thật giống như cố ý cùng bọn họ Tứ Hải Cư đối nghịch tựa như. Tứ Hải Cư bán cái gì? Bọn họ chỉ bán cái gì? Hơn nữa bán giá cả còn rất thấp. Cho tới Tứ Hải Cư rất nhiều quý khách đều bị mấy nhà kia khách sạn đoạt đi. Nàng đã phái người đi điều tra mấy nhà kia khách sạn tình huống. Nhưng trước mắt mới ngưng. Còn không có điều tra ra cái gì tới. Cùng Tần Thiên hợp tác. Có thể để cho nàng có ưu thế lớn hơn nữa ở nơi này trận cạnh tranh trong lấy giành thắng lợi. Một nguyên nhân khác chính là Tần Thiên thân phận. Hắn mặc dù chỉ là thôn Tần ra một cái phổ thông người dân. Nhưng hắn nhưng cũng là Dực Quốc công nghĩa tử à. Cùng mấy vị khác quốc công quan hệ cũng không tệ. Nếu như có thể cùng Tần Thiên làm quan hệ tốt. Đối với bọn họ Tứ Hải Cư mà nói nhất định là có trợ giúp. Bọn họ Tứ Hải Cư thuộc về Lô gia sản nghiệp. Lô gia làm là thế gia. Dĩ nhiên là rất có nội tình. Nhưng hôm nay đại đường phong quang nhất vẫn còn là Tần Quỳnh những thứ này mới quyền quý. Thế ra ngược lại sa sút rất nhiều. Cùng quyền quý làm quan hệ tốt. Vẫn luôn là thế gia đại tộc hiện nay cấp thiết nhất mong muốn. Tần Thiên chủ động tìm tới cửa. Lô Hoa Nương tự nhiên không thể nào thả qua. Tần công tử muốn hợp tác. Tự nhiên không có vấn đề gì. Lời chia một nửa vậy không có vấn đề. Không quá ta còn có mấy cái điều kiện. Không biết Tần công tử có đáp ứng hay không. Lô Hoa Nương nói chuyện cũng là lạnh lùng. Tựa như không mang theo chút nào tình cảm. Nhưng nàng càng như vậy. Lại càng phát để cho người cảm thấy đẹp lạnh lùng. Tần Thiên nói. Bà chủ Lô có cái gì điều kiện. Mời cứ việc nói đi. Lô Hoa Nương vậy không khách khí. Nói. Thứ nhất mà. Sau này Tần công tử có chuyện gì tốt, phải nhiều suy nghĩ chúng ta Tứ Hải Cư mới được. Hợp tác cũng hẳn trước cùng chúng ta Tứ Hải Cư hợp tác. Tần công tử có chịu không? Nghe được cái này, Tần Thiên cũng không chần chờ, gật đầu liền đáp ứng. Mặc dù cùng Lô Hoa Nương không phải rất quen, bất quá đoạn này thời gian Lô Phong đối với hắn vẫn là rất tốt. Cái này làm cho hắn đối với Tứ Hải Cư rất có hảo cảm. Hơn nữa hai nhà là cửa đối diện. Lui tới vậy thuận lợi. Nếu không Tần Thiên vậy không cần thiết nói cùng Tứ Hải Cư hợp tác. Thứ hai mà, ngay cả có mấy khách sạn. Hy vọng Tần công tử không muốn cùng bọn họ hợp tác. cái gọi là đồng hành là oan gia. Chúng ta tứ hải cư nếu cùng Tần công tử hợp tác, tự nhiên cũng cần bảo đảm lợi ích của chúng ta phải không? Cái yêu cầu này hơi quá đáng một chút. Tần Thiên muốn được lợi chính là thiên hạ người Tiền. Vậy có không hợp tác đạo lý? Bất quá nghe xong Lô Hoa Nương nói mấy nhà kia khách sạn sau đó, Tần Thiên nhiều ít cũng hiểu liền một chút. Bởi vì làm cho này mấy khách sạn ngay tại Thành Đông. Hơn nữa cách tứ hải cư quá gần. Quá gần, mình nếu như còn cùng bọn họ hợp tác, đối với tứ hải cư làm ăn chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn chứ. Cái này điều kiện ta cũng có thể đáp ứng. Bất quá có tiền đề. Nếu như bọn họ ở Đông Tây hai thành mở tiệm, ta không cùng bọn họ hợp tác. Nhưng nếu như bọn họ đi những địa phương khác mở tiệm, cũng không ảnh hưởng đến tứ hải cư. Ta vẫn là hy vọng cùng bọn họ có thể hợp tác. Không có để có tiền không đi kiếm đạo lý. Lô Hoan Nương sau khi nghe, cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Hai người hiệp đàm rất thuận lợi. Nói như vậy tốt, sau đó, Tần Thiên liền ước định một cái thời gian, tới dậy tứ hải cư đầu bếp làm bánh bao súp, thuận tiện vậy thử một chút hồ cay canh và bánh tiêu. Mà đang ở hai người nói xong điều này, lúc này hai đứa nhỏ Tư mang một rổ trứng gà đi vào. Tiểu thư, những trứng gà này có một ít cũng hư. Làm thế nào? Trứng gà rất nhiều. Lô Hoa Nương nhìn một cái, nói, cũng đổ đi, không thể để cho quý khách ăn xấu xa trứng gà. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên có chút tò mò. Bà chủ Lô, nếu không tới nhiều trứng gà như vậy, vì sao phải mua nhiều như vậy chứ? Lô Hoa Nương còn chưa mở miệng, Lô Phong cướp lời đứng lên. Tiểu Lang Quân, những trứng gà này đều là chúng ta Lô gia tá điền nuôi gà đẻ trứng. Bọn họ không nỡ bỏ ăn muốn bán đổi tiền. Có thể những người khác cho giá tiền lại chân thực quá thấp. Nhà ta tiểu thư không đành lòng xem bọn họ bị người ép giá. Liền cho hết thu mua tới. Nhập hạ sau đó, khí trời nóng bức, cái này trứng gà liền dễ dàng hư. Nhà ta tiểu thư làm ăn chú trọng, cho nên hư liền ném. Lô Phong nói nhỏ vừa nói, lời trong lời ngoài đều là nói Lô Hoa Nương tốt bụng thành tín. Tần Thiên nghe xong nhàn nhạt cười một tiếng, làm ăn chú trọng thành thật, cái này là cơ bản nhất tiêu chuẩn, không có gì hay tán dương. Bất quá Lô Hoa Nương vì những cái kia tá điền cam nguyện ra giá cao thu mua bọn họ trứng gà, ngược lại để cho hắn rất là khâm phục. Cảm thấy Lô Hoa Nương mặc dù ngoài mặt lạnh như băng, nhưng thực cũng là một lòng nóng người. Nghĩ như vậy, Tần Thiên liền muốn giúp bọn họ một đám. Với là nói, bà chủ Lô, thời tiết càng ngày càng nóng, trứng gà không dễ dàng gửi. Không quá ta có cái phương pháp, có thể để cho trứng gà chế biến một chút, ăn có một phong vị khác. Hơn nữa thả ngay ngắn một cái mùa hè cũng không có vấn đề. Không biết bà chủ Lô có bằng lòng hay không thử một chút. Trứng gà hư vứt bỏ, đối với tứ hải cư mà nói cũng là không nhỏ tổn thất. Nghe được Tần Thiên có biện pháp này, Lô Hoa Nương trong bụng ngược lại là vui mừng. Bất quá bề ngoài lại hết sức bình tĩnh. Hỏi, Tần công tử có biện pháp gì? Tần Thiên biết Lô Hoa Nương cái này là đồng ý. Với là nói, làm phiền bà chủ Lô sai người tìm một ít vôi và phân cho tới. Lô Hoa Nương trong lòng tò mò, không biết Tần Thiên muốn hai thứ đồ này làm gì, nhưng vẫn là vội vàng sai người đi đem hai thứ đồ này cho tìm tới. Đồ tìm lại tới sau đó, Tần Thiên đem vôi rót vào một cái vòng tròn trong chậu. Sau đó lại gia nhập một ít nước tiến hành khuấy, cho đến thành là hồ trạng. Tiếp, hắn đem tốt trứng gà bỏ vào vôi hồ trong qua một chút. Mò ra sau đặt ở phân cho lên lăn một vòng. Một rổ trứng gà chỉ như vậy bị Tần Thiên làm. Bên cạnh Lô Hoa Nương nhìn Tần Thiên thuần thục làm điều này, lúc này đột nhiên một loại cảm giác, nói không ra lời tự nhiên nảy sinh. Nàng cảm thấy Tần Thiên làm cái này thời điểm rất có mị lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.